Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 49, thân thể chính khí trùng thiên. Đông Phương Phong Địa, Vương Hùng ba đạo chính lệnh về sau. Bàng Thái Úy phe phái quan viên càng phát ra co vào. Trước kia chiếm cứ Đông Phương Phong Địa bảy thành thế lực Internet. Bây giờ còn thừa lại không tới ba thành, mà lại, theo thời gian chuyển rời, khoa cử không ngừng tiến hành, cho Bàng Thái Úy thủ hạ quan viên áp lực càng lúc càng lớn. Càng ngày càng nhiều người phản chiến, giờ khắc này cũng là bị bất đắc dĩ. Một phương diện, Bàng Thái Úy vì cứu hồi thứ sáu đại võ thánh cấp dưới. Một phương diện khác, lại là một trận sau cùng giãy giụa. Lần này cần Vương Thanh Quân chắc triệu tập 35 thành trì thân tín. Những người này đều là quyền cao chức trọng. Đáng tiếc, bây giờ sắp bị mất quyền lực đại nhân vật. Vụng trộm mang theo riêng phần mình quân đội. Ngựa không dừng vó đến đây cùng Bàng Thái Úy tụ hợp. Cái này cũng dẫn đến, cho dù có chút thành trì quan viên phát hiện dị thường, muốn thông báo trấn Đông Thành cũng không kịp. Này đến 200 vạn tướng sĩ, có 100 vạn là Bàng Thái Úy đưa vào Đông Phương Phong Địa Đại Tần quân đội. Còn lại 100 vạn quân mới là chúng quan viên có thể nắm giữ quân đội. 100 vạn phong địa quân đội nhìn như rất nhiều, nhưng phân đến mỗi một tòa thành trì lại 3 vạn người cũng chưa tới. Ở trong đó còn bao gồm một số quan viên người làm. Có thể thấy được Bàng Thái Úy bây giờ thế lực chật vật. Có thể, bất kể như thế nào, vẫn là hội tụ 100 vạn đại quân, cùng Bàng Thái Úy 100 vạn đại tần quân tụ hợp, lực lượng vẫn là to lớn, tăng thêm trấn Đông Thành một chút người nội ứng ngoại hợp. 200 vạn đại quân trong nháy mắt xông vào trong thành. Trong thành vô số dân chúng chính đang nghị luận hôm nay hội thí đại khảo. Bỗng nhiên toàn thành ồn ào, vô số dân chúng cũng được, không biết chuyện gì phát sinh. Trấn Đông Thành, Vương gia một đám tông lão nhận được tin tức nhất thời sắc mặt đại biến. Thông chi thành vệ, ngăn trở, ngăn trở, một đám tông lão lo lắng hạ lệnh bên trong. Có thể, Trấn Đông Thành đại quân, bao quát thủ vệ, tuần bộ, quan viên toàn bộ cũng chỉ có 30 vạn thôi, mà lại còn đến không kịp hữu hiệu tổ chức. Trong lúc nhất thời, Bàng Thái Úy đại quân một đường hát vang, đem trấn Đông Thành quân đội giết tới Đông Phương Vương phủ bên ngoài. Chu sát kẻ nịnh thần, cứu ta Đông Phương. Bàng Thái Úy đại quân một đường hét to, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, cũng tại cáo chi tất cả mọi người, chính mình là đến cần Vương Thanh Quân chắc, đao kiếm không có mát. Bàng Thái Úy quân đội sĩ khí như hồng, còn không rõ ràng lắm phát sinh cái gì. Bách tính tự nhiên nhao nhao tránh né, thành vệ nhanh chóng ngăn cản, nhanh chóng tới. Trên đường đi đều là tiếng hò giết, liền liền Dư Tẫn Thiên Lang Doanh cũng gia nhập chiến trường. Thế nhưng là Bàng Thái Úy đại quân nhân số quá nhiều, 2 triệu người, đây là rời núi lấp biển số lượng a. Một đường hát vang, người nào có thể ngăn cản? Tin tức truyền hướng 4 phương 8 hướng, toàn bộ trấn Đông Thành một mảnh làm ồn. Đông Phương Vương phủ, Vương gia con cháu nhất thời từng cái run lẩy bẩy. Tông lão, Bàng Thái Úy chỉ huy 200 vạn đại quân đánh vào đến. Làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ a? Bọn họ đánh chiêu bài là cần Vương Thanh Quân chắc là muốn đem ta Vương gia con cháu đuổi tận giết tuyệt a. Tông lão, phải làm sao mới ổn đây? Xong, xong, 200 vạn đại quân, cái này nhưng như thế nào tới a? Ngoặc kép chấm chấm, Đông Phương Vương phủ hoảng là một đoàn, một đám vương gia con cháu tranh quyền đoạt lợi thời điểm, từng cái giành ở phía trước. Bây giờ, đại nạn lâm đầu thời điểm, lại không ngừng sau này co lại, thậm chí một số người còn thu thập tế nhuyễn, nhanh chóng chạy trốn đứng lên. Đại tổng quản, ngươi có 200 cương thi. Ngươi không phải có cương thi sao? Thả ra a, thả ra tới phản quân a. Một cái tông lão lo lắng nói. Không được, bên ngoài bách tính quá nhiều. Người một nhà quân đội cũng không ít. Cương thi nghe lệnh làm việc. Nhưng, còn không phân rõ địch ta. Cương thi thả ra, hội thương tổn đến người một nhà. Thương tổn đến bách tính. Vương Trung Toàn sắc mặt khó coi nói. Quản chẳng phải nhiều. Đại tổng quản, một đám vương gia con cháu lo lắng nói. Vương Trung Toàn lại không để ý tới. Sắc mặt âm trầm nhìn lấy ngoại giới. Giờ phút này, hội thí đại khảo, ngay tại Đông Phương Vương Phủ bên cạnh, trong thành làm ồn âm thanh, cũng truyền vào trường thi. 6.000 thí sinh lục tục ngo ngoe cũng nghe ra ngoài hạng bách tính kêu sợ hãi. Dân chúng vội vàng hấp tấp, liền nhìn hội thí đại khảo đều không có tâm tư, từng cái hốt hoảng trốn đi. 6.000 thí sinh cũng một mảnh xôn xao, bởi vì không ngừng bốn phía bách tính, đến giám khảo một đám quan viên cùng vương gia tông lão. Tại nhận được tin tức về sau, cũng từng cái hoảng hốt chạy bừa, thậm chí chạy trốn rơi, chạy, quan giám khảo đều chạy trốn. Cái này còn thế nào thi? Trong nháy mắt, trường thi thí sinh cũng hoảng loạn lên. Thậm chí một số thí sinh đều muốn chạy trốn đứng lên. Gần như tất cả mọi người không có có tâm tư khảo thí. Từng cái nghe trong thành tiếng la giết, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thậm chí trường thi biến ồn ào đứng lên. Trấn Đông thành bị phá thành. Vừa rồi nghe này bẩm báo thị vệ nói với giám khảo. 200 vạn đại quân công vào trong thành, Trấn Đông thành xong đời. Vậy chúng ta cuộc thi này làm sao bây giờ? Còn thi cái giám a? Đông Phương Vương Phủ xong đời. Thi còn có cái gì dùng? Ngoặc kép chấm chấm. Các thí sinh hoảng. Có người muốn đào tẩu. Nhưng, có 5 cái văn sĩ. Lại cùng một chỗ nhìn về phía trong đó một hàng phía trước nhất một cái cử nhân. Chính là trước đây không lâu nói thoải mái Đông Phương Phong Điện tình thế Trương Tiên Sinh. Trương Tiên Sinh một tay nắm lấy vũ mao phiến, một tay nhấc lấy bút lông tiếp tục viết sách luận, tựa như đối bốn phía hỗn loạn, căn không có để ý. 5 cái văn sĩ thần sắc cứng lại, cũng đi theo nâng bút tiếp tục viết. Các thí sinh bối rối, 6 người này chấn định cũng không thể ảnh hưởng những người khác. Lại tại lúc này, này đong đưa vũ phiến Trương Tiên Sinh bỗng nhiên mở miệng nói. Hoạn trong biển, loạn cục vô số, chỉ thế năng thần, không phải sơn băng địa liệt mà nhìn thẳng người không thể có. Thắng bại chưa định, các ngươi không tiếp tục khảo thí, vì ngoại vật chỗ nhiễu, bỏ mất cơ hội, có thể vĩnh viễn không bao giờ lại đến. Trương Tiên Sinh thanh âm không lớn, lại quỷ dị che đậy toàn trường. Toàn trường 6.000 thí sinh tất cả đều khẽ giật mình. Cùng một chỗ ngạc nhiên nhìn về phía trước nhất này một thân hắc bào Trương Tiên Sinh. Trương Tiên Sinh lạnh nhạt bài thi, lại làm cho vô số thí sinh lộ ra vẻ mờ mịt. Hắn mới vừa rồi là đang giáo dục chúng ta, là tại xem thường chúng ta, vẫn là tại khuyên bảo chúng ta. Thắng bại chưa định, không tiếp tục thí sinh, vì ngoại vật chỗ nhiễu. Có thể, cái này quấy rầy chúng ta. Lại là chiến tranh a, nhưng là muốn người chết a. Vậy ai a? Hắn điên hay sao? Đông Phương Vương phủ không biết bảo đảm không giữ được ở. Ngươi còn có tâm tư khảo thí? Ta dù sao không thi, rời khỏi nơi này trước. Ngoặc kép chấm chấm, nhất thời có không ít thí sinh bắt đầu theo giám khảo chạy trốn. Có thể vẫn còn có chút thí sinh thần sắc cứng lại. Trong đầu quanh quẩn này đong đưa vũ phiến thí sinh lời nói. Bỏ mất cơ hội, có thể vĩnh viễn không bao giờ lại đến. Bỏ mất cơ hội, có thể vĩnh viễn không bao giờ lại đến. Đúng vậy a, gió mạnh mới biết cỏ cứng. Lúc nguy gặp thần tiết. Bây giờ đại loạn, tài năng càng thêm biểu dương một người tính cách. một cái đối với mình truy cầu đồ, vật đều có thể nói từ bỏ liền từ bỏ người. Còn nói thế nào quản lý thiên hạ? Đa tạ tiên sinh, một cái cử nhân thí sinh đối Trương tiên sinh hơi hơi thi lễ. Tiếp theo, này thí sinh cầm lấy bút lông, không nghe ngoại giới ồn ào, tiếp tục khảo thí đứng lên, có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh, ngoặc kép chấm chấm, một cái tiếp theo một cái thí sinh hành lễ, tiếp theo tiếp tục khảo thí, giống như có cảm nhiễm lực, nhượng một số e ngại ngoại giới ồn ào thí sinh chậm rãi sau khi ổn định tâm thần. Tiếp tục khảo thí, 6.000 người, lục tục ngo ngoe chạy trốn 3.000 người, nhưng còn có 3.000 người tiếp tục dụng tâm trong cuộc thi. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Rất nhiều tư chất phổ thông, vô pháp tu hành trường thọ người, chính là muốn dựa vào làm quan, sau đó có quan phương cường đại tư nguyên giúp mình tu hành, giúp gia tộc lớn mạnh đâu. Giờ phút này đại khảo, tất cả mọi người biết vì cái gì, tại sao có thể xem thường từ bỏ. 3.000 người, tiếp tục trong cuộc thi, dù là bên ngoài tiếng la giết không ngừng, cũng không ai đào tẩu, dù là giám khảo đều hoảng sợ chạy, cũng không có đào tẩu. Tại Trương tiên sinh chỉ huy dưới, tiếp tục đặt bút khảo thí, thiên đại, địa đại. Hôm nay vì cá vượt long môn khảo thí lớn nhất, bút lạc kinh phong vũ, thân thể chính khí trùng thiên, một cỗ sao trang nghiêm đại khí phân. Tại cái này trường thi tiếp tục trong tiến hành, thí sinh bất động như núi, ngoại giới, chiến đấu hung mãnh vô cùng, 200 vạn tướng sĩ. Cái này quân đội sao mà khủng bố, tuôn ra vào trong thành. Gần như đem sở hữu chủ yếu đường đi đều lấp đầy. Đến từ tứ phương thủ vệ, lại phải tổ chức không đến 5 vạn người, còn không ngừng bị giết, bị thương tổn, coi như thiên lang doanh bầy sói hung mãnh, nhưng chặn đến một con đường, chặn đến 10 đầu đường phố sao? Đại quân không ngừng hướng về Đông Phương Vương phủ, không ngừng hướng về trường thi hạng quá khứ, giống như rào rạt nước biển, không thể ngăn cản. Vương gia con cháu lần lượt chạy trốn, vương gia quan viên lần lượt chạy trốn, Đông Phương Vương phủ lưu lại người không nhiều, cản cũng ngăn không được. Cự Môn, Dư Tẫn, Vương Trung toàn là vũ thánh thực lực, có thể cũng ngăn không được cái này rào rạt biển người a. Vạn Tiến Tề Phát, thanh thế chấn thiên, huống hồ Bàng Thái Úy trong đội ngũ cũng có cường đại người đỉnh ở phía trước. Bàng Thái Úy cưỡi đại mã bị đại quân bao vây, mang theo một đám quan viên, từng cái mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, tuy có ngăn cản nhưng bất quá là châu chấu đá xe, hữu tâm tính vô tâm, đám người này ở đâu là đối thủ mình. Không bao lâu, đại quân đã tiến lên đến Đông Phương Vương phủ, tiến lên đến trường thi, báo, khởi bẩm thái úy, thi trên trận, 3.000 thí sinh, còn đang thi. Một cái tướng quân bẩm báo nói, ồ, đều đến lúc này, còn có giám khảo dám lưu tại nơi này. Bàng thái úy cười lạnh nói, không, không có giám khảo, chỉ có thí sinh, 3.000 thí sinh. Người nào cũng không có dừng lại bút. Tướng quân kia nói ra, không có giám khảo. Bàng thái úy lông mày nhíu lại, sau lưng vô số quan viên cũng lộ ra không hiểu chi sắc. Tình huống như thế nào? Không có giám khảo, đám kia thí sinh tại thi cái gì kính? Hừ, đừng quản nhiều như vậy, toàn bộ vây quanh, ta muốn một con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Bàng thái úy trừng mắt quát, vâng, trung tướng sĩ hét lại nói, trấn đông thành, cửa thành đông, vương hùng một hàng đến thời điểm, cửa thành đã sớm bị bàng thái úy quân đội tiếp trưởng. Vương hùng đến, thủ thành thủ môn sĩ nhất thời nao nao, ta xem qua bức họa, đây là Đông Phương Vương, Đông Phương Vương ở ngoài thành, tướng quân, này làm sao xử lý, còn có thể làm sao? Ha ha ha, đến lưu tại nơi này, ta coi là không được chia công lao. Không nghĩ tới, trời ban đại công a. Cầm xuống, đem Đông Phương Vương cầm xuống. Cái gì? Tướng quân, chúng ta không phải đến Cần Vương sao? Người biết cái gì? Đem Đông Phương Vương giao cho Thái úy mới là chúng ta chức trách lớn nhất vụ. Nhanh, nhanh, tướng quân kia hưng phấn hét lớn. Nhất thời, cửa thành thủ vệ phóng tới Vương Hùng. Vương Hùng một hàng đến, liền phát hiện không hợp lý. Gặp đám người này đỏ hồng mắt dốc sức hướng mình. Vương Hùng cũng là trong mắt lạnh lẽo. Muốn chết đồ, vật. Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Âm âm, lòng đất nhất thời toát ra đại lượng dây leo. Trong nháy mắt đem vọt tới một đám tướng sĩ toàn bộ trói buộc mà lên. Cái gì? Không tốt, nhanh thông chi thái úy. Một số né ra tướng sĩ cả kinh kêu lên. Vương Hùng biết trong thành chi loạn. Tị Tâm, người áp giải Hỏa Kỳ Lân, Tả Bách Phong vào thành. Bọn họ nếu là dám chạy trốn, trực tiếp giết. Vương trước vào thành. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, Tị Tâm ứng tiếng nói. Hỏa Kỳ Lân, Tả Bách Phong một mặt phiền muộn. Cự khuyết chở Vương Hùng, dậm chân xông vào trong thành. Trong thành hỗn loạn, nhảy cái trước nóc nhà liền có thể trông thấy. Cự khuyết chở đi Vương Hùng, sau này báo tin người có thể nhanh không ít. Nhanh chóng chạy về phía Đông Phương Vương phủ phương hướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.